chồng yêu độc tài, cô vợ nhỏ có chút tâm cơ. Chương 221, tình cảm dịu dàng của ma vương. Góc truyện audio.com. Cô ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông trước mặt. Anh ta giống như một điều thần bí, khiến cô càng thêm khó hiểu. Hơi thở của anh ấy đều và nhẹ nhàng. Anh ấy dường như đã ngủ trở lại. Mãi gần trưa anh mới dậy. Anh bị đánh thức bởi cơn đau. Đôi lông mày nhíu lại. Anh đưa tay lên vuốt ve cái bụng đang đau nhức, làm phiền những giấc mơ đẹp của anh ấy. Thật sự là quá đáng ghét mà. Cô đã để ý thấy nó. Trong thế giới đại dương, Lục Sinh Hạ đã nói rằng, anh ta mà say rượu chắc chắn sẽ bị bệnh dạ dày. Sáng nay chưa ăn gì, bụng còn trống rỗng, chắc chắn sẽ rất đau. Tôi gọi cháo cho anh, ăn trước một chút cho ấm bụng đi. Anh xuống giường, sau khi tắm rửa sạch sẽ, ngồi trên sofa, chậm rãi phun ra hai chữ. Đút cho tôi. Hoa Hiền Phương sặc sụa dữ dội. Hò khan mấy tiếng mới thở phào nhẹ nhõm. Anh không phải trẻ con, còn cần người đút cho ăn sao? Tiểu quân nhà chúng ta còn tự mình ăn đấy. Anh hung hăng trừng mắt nhìn cô. Tôi bị bệnh dạ dày. Nhưng cô không đau thì phải chuộc lại. Hoa Hiền Phương đang lộn xộn trong gió. Trước mặt một hàng quả đen bay ngang qua. Cái này có phải gọi là nằm thôi cũng trúng đạn sao? Tại sao lại say rượu? Tôi chết rồi. Anh có buồn không? Đôi mắt đen của Lục Kiến Nghi lóe lên tia sáng. Anh ta không buồn, vì anh ta đã trở thành một kẻ chết đi không còn linh hồn. Nhưng tim anh đau nhức, nhức đầu, thần kinh toàn thân. Đây là vết thương sau khi bị lột sạch linh hồn, khiến anh đau đớn hơn cả cái chết mỗi ngày. Nếu không phải vì rượu gây mê, anh nhất định sẽ chết trong đau đớn. Tất cả đều là do người phụ nữ này. Cô ta chính là thủ phạm. Cô ta phải bồi thường cho anh ta. Trả nợ, chuộc lỗi, đút mau lên. Cô muốn hại tôi đau chết sao? Những lời này dường như thay đổi chủ đề để tránh né câu hỏi của cô. Cô bất lực, vì anh đau bụng. Cô chỉ biết cầm bát lên đút cho anh. Sau khi ăn cháo, bụng của anh ấy cảm thấy tốt hơn. Buổi chiều, chúng ta cùng nhau ra biển. Một cơ trên mặt cô ấy đang co giật. Cô ấy cảm thấy như mình đang chìm vào một vũng bùn không thể thoát ra khỏi nó. Tôi đến đây là để nói về sự hợp tác, chứ không phải là kể lại tình cảm cũ. Anh cau mày, nói chuyện trên du thuyền. Anh sẽ không cho cô cơ hội từ chối. Lái xe đến bến tàu. Vừa lên du thuyền, anh khoác vai cô, lấy điện thoại ra bấm. Không ngờ, một tiếng nổ liên tiếp vang lên. Anh làm sao vậy? Còn cần lưu lại chứng cứ sao? Cô ấy nôn ra máu. Nếu tấm ảnh này lộ ra, họ chắc chắn sẽ bị gán cho cái mác. Kẻ ngoại tình, phụ nữ ngoại tình, Lục Kiến Nghi gõ đầu của cô. Tôi là chồng chính thức của cô. Cô và Hứa Nhã Thanh mới gọi là ngoại tình. Trước đây họ chưa từng chụp chung một tấm ảnh nào. Nên hôm nay phải chụp thêm ảnh để bù lại. Hoa Hiền Phương không biết suy nghĩ của anh ở đâu. Chỉ cảm thấy có một tiếng sét từ trên trời rơi xuống. Đánh trúng vào đầu cô. Khiến cô cả bên ngoài lẫn bên trong đều cháy đen. Tôi bây giờ là Y Nhược. Không phải Hoa Hiền Phương. Lục Kiến Nghi có chút khó chịu. Cái tên khốn nạn Hứa Nhã Thanh này làm sao lại lấy cho cô cái thân phận giả này ở Bơ Juni. Cô cũng không biết rõ lắm về điều này. Hoặc thậm chí có một người phụ nữ tên là Y Nhược trên thế giới này. Nhưng, chỉ cần không có vấn đề gì thì có thể dùng được mà. Cô cong môi, có một ý nghĩ hung ác nham hiểm xẹt qua mắt anh. Cô chính là bị lời nói ngọt ngào của Hứa Nhã Thanh lừa gạt rồi. Đầu óc của cô bé như hột nho vậy. Thật đáng lo ngại. Dám lừa gạt vợ của mình. Anh chắc chắn sẽ khiến Hứa Nhã Thanh phải trả giá. Anh ấy không nói dối tôi. Là tôi cầu xin anh ấy cứu tôi thoát khỏi biển khổ. Giọng cô trầm thấp, như đang thở. Nhưng Lục Kiến Nghi vẫn nghe thấy. ở cùng với tôi, có đến nỗi tệ như vậy không? Hai hàng lông mày rậm đẹp đẽ của anh từ từ nhíu vào nhau. Còn tệ hơn nữa được không? Cô ấy cực kỳ khẽ mà lẩm bẩm. Trong 3 tháng này, hầu như ngày nào cô ấy cũng sống trong cảnh túng quẫn. Anh nắm lấy vai cô, vẻ mặt trở nên vô cùng trịnh trọng. Tôi đã nói rồi, chúng ta sẽ bắt đầu lại tất cả và quên đi quá khứ. Cô cụp mắt xuống, trong miệng giống như ngậm thuốc bắc vậy. Chua xót cực độ từ đầu lưỡi truyền đến nội tạng. Lục Kiến Nghi, tôi đã khác trước nhiều rồi. Giờ tôi đã là mẹ rồi. Tiểu Quân là tất cả đối với tôi. Tôi không thể bỏ con tôi mà đi cùng anh được. Tiểu Quân vẫn còn quá nhỏ. Nó cần tôi. Nếu tôi rời đi, Hứa Nhã Thanh sẽ tìm cho nó một người mẹ kế. Anh nên biết quan hệ lợi hại của nhà giàu. Để con mình có thể thừa kế công việc kinh doanh của gia đình. Người mẹ kế sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để đối phó với con riêng của chồng. Chẳng lẽ tôi sẽ để con mình sống trong nguy hiểm sao? Lục Kiến Nghi im lặng. Trong 4 năm qua, cô ấy bước đi một cách liều lĩnh bởi vì giữa họ không có sợi dây ràng buộc nào. Nhưng bây giờ, Tiểu Quân là vấn đề lớn nhất. Cho dù anh bằng lòng chấp nhận để nó đi theo Hoa Hiền Phương về nhà họ Lục, thì nhà họ Hứa cũng không thể đồng ý được. Gia đình giàu có đều rất thích con trai cả và con trai đích tôn. Trước khi tôi nghĩ ra một giải pháp có thể giải quyết được, tôi cho phép cô tiếp tục làm y nhược. Nhưng tôi có một yêu cầu. Yêu cầu gì? Gọi tới là phải tới. Anh ta nói với giọng ra lệnh. Độc đoán, cô muốn khóc. Anh là muốn tôi trở thành tội đồ đúng không? Ngay từ đầu cô đã có tội rồi. Anh ậm ừ, giọng điệu xen lẫn những cơn tức giận. Anh ở thành phố Long Minh. Tôi lại không ở thành phố đó. Không cách nào gọi tới là tới được. Cô không dám phản đối quá quyết liệt. Sợ rằng nếu anh nổi giận thì đến y nhược cô cũng không thể làm được nữa. Tôi sẽ đi tìm cô. Anh trầm giọng nói. Cô suýt ngã té ghế. Cô biết rằng sau khi trở về nước, cuộc sống sẽ không bao giờ yên bình nữa. Tất cả những gì cô ấy muốn là một cuộc sống đơn giản. Bình dị, lúc trước, anh nói tôi nợ anh 200 lần. Có phải là tôi đi cùng anh 200 lần? Sau đó chúng ta sẽ giải quyết xong sao? Gân xanh trên trán Lục Kiến Nghi nổi lên khiến gương mặt anh trở nên vô cùng u ám. Anh ấy luôn là người quyết đoán và dứt khoát, chưa bao giờ bỏ cuộc hay thỏa hiệp. Lần này, anh đã thực hiện một thỏa hiệp chưa từng có. Tuy nhiên, cô không những không biết ơn vậy mà còn muốn bỏ trốn. Hoa Hiền Phương, 200 lần là nợ của cô. Nếu trả hết, cô vẫn phải quay lại. Đừng có thử sức chịu đựng của tôi. Anh ấy trong phút chốc đã khôi phục lại trạng thái của một ma vương đại nhân. Toàn thân toát ra một sự lạnh lẽo. Cô kịch liệt dùng mình một cái. Quả nhiên không thể thương lượng điều kiện cùng ma vương. Cô chỉ có thể tuân theo. Không thể cự tuyệt. Lục Kiến Nghi, anh nói thật được không? Tôi là gì trong lòng anh? Anh duỗi cánh tay ra ôm lấy cô. Nhìn chằm chằm thật sâu và nói. Em là vợ tôi. Là người phụ nữ của tôi. Giọng điệu của anh ấy rất trang trọng. Kiên định và rất bình tĩnh. Khi nói, đôi mắt anh ấy lóe lên một ánh nhìn kỳ lạ. Dường như ánh mắt ấy rất dịu dàng. Trái tim cô bất chợt run lên. Lục Kiến Nghi chưa bao giờ nhìn cô bằng ánh mắt như thế này. Trong trí nhớ của cô, ánh mắt anh luôn lạnh lùng. Ghê tởm, nhất là khi nhìn cô. Cô mở to hai mắt nhìn. Vừa không dám tin được. Vừa không thể tin được. Không phải cô ấy đã rơi vào một thế giới song song nào khác chứ? Trên boong tàu rơi vào sự im lặng. Vào lúc này, một tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô nhìn xuống số điện thoại người gọi. Cả cơ thể đều co giật dữ dội. Là Hứa Nhã Thanh, cách chương.